Siêu cấp gia đình, chương 350, thu hoạch ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, thổ phỉ nhị hóa nghĩ đến chỗ đó, bỗng nhiên giận dữ nói. Bát Giác, tên khốn khiếp này, sòng bạc quả là nơi nâng cao nhận thức. Đồ khốn kiếp, không thể là bằng hữu của ta được. Ta thổ phỉ nhị hóa, là hộ vệ trung thành của thạch đầu chủ thạch công tử, như thế nào lại cùng với tên khốn khiếp này làm bằng hữu? Trần Tiểu Cửu nghe vậy, trong lòng chấn động, trong giây lát kinh ngạc vạn phần nói. Ngươi nói cái gì, ngươi là hộ vệ của thạch đầu chủ, đúng vậy, thổ phỉ nhị hóa gật đầu nói, ta lấy tinh thần võ sĩ đạo gia thề tuyệt không có nói dối. Cửu gia, ngài và thạch công tử, là bằng hữu sao? Trần Tiểu Cửu nghe lời nói thổ phỉ nhị hóa, trong đầu vòng vo thật lâu sau, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác hì hì cười nói. Nhị hóa, ngươi nói đúng, ta chính là bằng hữu thân mật với thạch công tử. Chúng ta lũ lụt sông đến Miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà. Thổ phỉ nhị hóa nghe vậy trong lòng mừng rỡ, bỗng nhiên kích động đứng dậy, muốn cùng Trần Tiểu Cửu thân thiết một phen. Trần Tiểu Cửu thấy thế, hướng anh Mộc nhướn mày nháy mắt ra hiệu. Anh Mộc hiểu ý, đi ra phía trước, không cần biết đúng sai, tung một cước vào xương bánh chè của thổ phỉ, thân hình cường tráng của thổ phỉ kia liền quỵ xuống. Thổ phỉ run rẩy hai vai, vẻ mặt kinh ngạc nói. Vị anh hùng này, chúng ta nếu là người một nhà, ngươi như thế nào còn động thủ đối với ta? Anh Mộc khóe miệng nhếch lên, độc ác nói. Chó Nhật nhị hóa, ai là người một nhà với ngươi? Cửu ca cho rằng ngươi là bằng hữu, anh Mộc ta lại không hề đem ngươi đặt ở trong mắt. Thổ phỉ thấy anh Mộc kia bộ dáng hung ác, trong lòng sợ hãi, muốn ra vẻ anh hùng đứng lên, lại sợ anh Mộc động thủ đánh mình lần nữa, do dự một lúc lại quỳ đến trước mặt Trần Tiểu Cửu nói. Cửu gia, bọn họ không phải là thuộc hạ trung thành của ngài sao? Ở đông doanh chúng ta, thuộc hạ đều phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của cấp trên, ngài nói đi, để tha. Buông tha ta ra đi, ta thật cảm tạ ngài. Trần Tiểu Cửu nhếch mép, khó xử nói. Kia là quy củ chó má của đông doanh các ngươi, đi vào đại yến, phải nhập gia tùy tục. Chúng ta là con dân đại yến, xem trọng chính là ghét ác như thù, có cửu tất báo, hừ. Ngươi mới vừa rồi đối với ta như vậy, bộ hạ của ta trung tâm bảo vệ, có lý do gì để thả ngươi chứ? Thổ phỉ nhị hóa nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc lắc lắc đầu nói. Cửu gia, một khi đã như vậy, ngài có yêu cầu gì, chỉ cần ngài nói ta thổ phỉ. Nhất định sẽ làm, quyết không nuốt lời. Quả thực, đây cũng không phải là ta cố ý làm khó dễ ngươi a. Trần Tiểu Cửu vẻ mặt do dự ra vẻ miễn cưỡng. Ta dùng tinh thần võ sĩ đao để thề, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài. Thổ phỉ, liền thề thốt son sắt. Trần Tiểu Cửu nghe vậy, vẻ mặt quỷ dị, cười hì hì nói. Ngươi và Ngô Thiên Phát nếu không phải là bằng hữu, vì sao còn muốn cùng với tên chó má này xem ta là địch? Thổ phỉ nhị hóa nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cùng với y quen biết ở sòng bạc, ta thua hết bạc, tên khốn khiếp này đồng ý giúp ta, chỉ cần ta giúp y thu thập cửu gia, nữ nhân, vàng bạc đều có. Ta, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đáp ứng yêu cầu của y. Trần Tiểu Cửu khóe miệng nhếch lên, cái gì tinh thần võ sĩ đạo chó má. Còn bà hắn, chính là tinh thần lưu manh thì có. Tiền tài và mỹ nữ trước mặt đều là mây bay. Hắn ra lệnh anh Mộc phái người đưa gã qua một bên, trong lòng dĩ nhiên có so đo. Lúc này, góc truyện audio.com, Ngô Thiên Phát vẻ mặt đã bị đánh đầy máu, vài cái răng cửa khô vàng to lớn cũng từ trong miệng yêu nhã bay ra, y quỳ ôm lấy đùi tráng kiện của Cao Cung, khóc cầu nói. Anh hùng, ngươi đừng đánh ta nữa, đánh nữa ta sẽ chết. Cao Cung vẻ mặt lạnh ý nói, ngươi có chết hay không, liên quan gì ta, cửu ca sai ta đánh ta sẽ nhiệt tình mà đánh. Gã làm ra vẻ bàn tay còn muốn đánh tiếp, Trần Tiểu Cửu khoát tay chặn lại, sai Cao Cung đem Ngô Thiên Phát đưa tới trước mặt, thấy y bị đánh cho cả người đầy máu, động một chút cảm thông rồi lạnh lùng nói. Thông phán đại nhân, lúc này ngươi có thể nghĩ thông chưa? Ta nghĩ thông, cửu ra. Ngô Thiên Phát đem đầu dập mạnh xuống mặt đất, vẻ mặt cầu xin nói. Cửu gia, ngài nhất định là cảm thấy lão bà của ta còn chưa đủ độ hấp dẫn, không đủ quyến rũ, nên ghét bỏ thành ý của ta. Cũng được, nữ nhân của ta năm nay cũng 12 tuổi, cửu gia ngài nếu thích cũng nhất định xin vui lòng nhận cho đi. Ta không một câu oán hận, ngươi nói cái gì? Trần Tiểu Cửu vốn định thả y một phen, nhưng vừa nghe y nói như thế, trong lòng ngắn cỗ tà hỏa vừa mới mất đi lại rồi đột nhiên tăng vọt lên. Hổ độc không ăn thịt con, ngươi là đồ chó má, không chỉ có đem lão bà kính dâng ra cho người ta cưỡi, lại còn đem ngươi con gái chưa vị thành niên chắp tay đưa cho hắn, ngươi. Ngươi mụ nội nó đích thực là xúc sinh a. Hắn nhấc chân hung hăng đạp Ngô Thiên Phát một cước, khí thế rồi rào nói. Súc sinh, ta vốn có tâm thả ngươi, nhưng ngươi lòng lang dạ sói, chết cũng không hối cải, thật tốt a. Cao Cung, kéo xuống cho ta, đánh tiếp. Trần Tiểu Cửu nghiến răng nghiến lợi nói. Cao Cung nghe vậy, lại muốn động thủ. Anh Mộc một phen ngăn hắn lại, sắc mặt âm độc nói. Cửu ca, còn đánh cái gì? Tên súc sinh mặt người dạ thú, không hề nhân tính này. Theo ta thấy hay là đem y làm đi. Anh Mộc nói xong, một tấm bàn tay to hung hăng làm cái tư thế cắt ngang. Trần Tiểu Cửu nghe vậy, nhớn mày, không có tỏ thái độ. T-R-O-I-Z-E-N-I-Z-I-Z-C-O-M Ngô Thiên Phát nghe được thanh âm dứt khoát của anh Mộc, sợ tới mức cả người run rẩy, một tấm mặt tràn đầy vết máu trên hai má, liền tái nhợt, hắn đột nhiên ngoan độc quyết tâm, lạnh lùng nói. Trần Tiểu Cửu, ngươi mặt không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt ngươi dám can đảm cậy thế hành hung, giết người, làm ác thiên lý sáng tỏ, sao có thể tha cho ngươi? Ta không ngại nói cho ngươi, ta Ngô Thiên Phát lăn lộn trong chốn quan trường Hàng Châu này, có không biết bao nhiêu người là bạn bè của ta, ngươi dám động đến đầu một ngón tay của ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Chính là nhạc phụ của ta, muốn giết chết ngươi cũng thoải mái như nghiền nát một con kiến bình thường. Còn bà ngươi, ngươi dám uy hiếp Cửu ca, ta hiện tại liền chém ngươi, cho ngươi siêu sinh thế giới cực lạc. Nói xong anh Mộc nhấc cây côn lên, liền hung ác đi lên trước. Trần Tiểu Cửu một phen ngăn lại hắn nói. Anh Mộc, ngươi điên rồi, dừng tay cho ta, Cửu ca y dám làm nhục ngươi, ta phải giết y. Anh Mộc vẻ mặt kiên nghị nói. Trần Tiểu Cửu vẻ mặt thất vọng nói. Anh Mộc, ngươi có đầu óc hay không, súc sinh này tuy rằng đáng giận nhưng dù sao cũng lăn lộn quan trường, có quyền thế, ngươi giết y, sẽ phải đền mạng. Sợ cái gì, Cửu ca ta liền đi đền mạng thôi, có cái gì đáng tiếc. Anh Mộc già mồm nói. Khốn khiếp, Trần Tiểu Cửu xoay tay lại cho gã một cái tát, mặt đỏ tai hồng, vô cùng đau đớn. Cửu ca, anh Mộc ôm mặt, vẻ mặt mờ mịt, không rõ Trần Tiểu. Góc truyện audio.com, Cửu vì sao như vậy nổi giận như vậy, cách chương.